Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 321 thật mạnh kiếm ý, góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero thiếu nữ phủ dung lắc đầu, không vội, bây giờ còn có hơn 2 tháng, chúng ta về trước Đông Hải, đem Phong Lôi Châu cho sư phụ, đến lúc đó lại đi Trung ương Thánh Thành báo danh giải thi đấu trận pháp. Nàng những năm này, một mực nghiên cứu trận pháp, lần này giải thi đấu trận pháp, vừa vặn có thể cùng Trung ương Đại Lục rất nhiều trận pháp thiên tài ganh đua cao thủ, cũng nhờ vào đó, lần nữa tôi luyện cùng tăng lên chính mình trận pháp. Trung niên phụ nhân Quách Linh nói, tiểu thư ngươi một mực tại Đông Hải tu luyện, chưa hề đi ra lịch luyện, không phải vậy, lấy tiểu thư thiên tư, khẳng định so kia cái gì thập đại mỹ nữ nổi danh, thậm chí khả năng đứng hàng thập đại mỹ nữ đứng đầu. Thiếu nữ phù dung cười cười cũng không có tiếp tục đàm luận cái đề tài này, trong đầu một mực nghĩ đến Diệp Vô Trần thân ảnh. Thiếu niên mặc áo trắng này, để nàng quá nhiều hiếu kỳ, bên người không chỉ có thần linh cảnh cao thủ, hơn nữa còn có lôi thần lệnh bài, càng bất khả tư nghị chính là còn có thể khống chế diễn lôi thần trận. Hết lần này tới lần khác thiếu niên này chỉ là một cái thần hồn cảnh mà thôi. Linh Di, ngươi cảm thấy thiếu niên kia cùng lôi thần đại nhân sẽ là quan hệ thế nào? Thiếu nữ phù dung đột nhiên hỏi. Quách Linh khẽ giật mình, trầm tư nói. Khó nói, nhưng hơn phân nửa là lôi thần đại nhân ở bên ngoài thu đệ tử y bát. Như vậy, mới có thể giải thích vì sao thiếu niên kia có lôi thần lệnh bài, về phần khống chế diễn lôi thần trận phương pháp đương nhiên cũng là lôi thần truyền thụ cho thiếu niên. Bên cạnh hắn cái kia thần linh cảnh cao thủ, hơn phân nửa cũng là lôi thần đại nhân điều động cho thiếu niên. Quách Linh nghĩ nghĩ, thiếu niên kia dù sao mới thần hồn cảnh, thực lực yếu ớt, bất quá, cũng nhìn ra được lôi thần đại nhân đối với thiếu niên kia là cực kỳ bảo vệ. Thiếu nữ phù dung gật đầu, lôi thần truyền nhân y bắt sao, mà Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng rời đi lôi thần sơn về sau, cũng không hề rời đi phong lôi chi địa, mà là tiếp tục hướng phong lôi chi địa xâm nhập. Phong lôi chi địa trận pháp cấm chế mặc dù khủng bố, nhưng là Diệp Vô Trần lại như vào trốn không người. Lôi tuần tiểu tử kia nếu là trở về, khẳng định sẽ bị đệ tử của hắn tức giận đến thổ huyết. Trên đường, Nạp Lan Hùng nói, bất quá, ngươi xuất thủ hay là quá nhẹ. Hắn thì như thế nào nhìn không ra. Diệp Vô Trần là niệm tình cũ, xuất thủ lưu lại dư lực không phải vậy, cái kia Hà Vĩ không chỉ có riêng là chỉ nôn mấy ngụm máu nhẹ như vậy. Diệp Vô Trần lắc đầu. Lôi tuần đệ tử này, thiên phú tính không được tốt, thật không biết lôi tuần tiểu tử kia là thế nào tuyển đệ tử. Hai ngày sau, một tòa hoang cổ thành trì xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Đây chính là Phong Lôi Chi Thành. Tương truyền, Phong Lôi Chi Thành này là thời kỳ Thái Cổ để lại. Cũng chính là cùng Diệp Vô Trần đấu giá mua khối kia Thái Cổ tảng đá một dạng, là trăm vạn năm trước đã tồn tại. Trăm vạn năm trước tồn tại cơ bản hủy diệt hầu như không còn, nhưng là tòa này Phong Lôi Chi Thành lại bảo tồn hoàn hảo, cơ hồ nhìn không ra hủy hoại địa phương. Phong Lôi Chi Thành, sừng sững ở trong cụ phong bạo lôi, mặc cho cụ phong bạo lôi xé rách. Tới gần, Nạp Lan Hùng nhìn trước mắt tòa này to lớn Phong Lôi Chi Thành tán thán nói. Lớn như thế một khối hắc phong vẫn thạch ngược lại là hiếm thấy. Phong Lôi Chi Thành này bản thể chính là một khối to lớn hắc phong vẫn thạch. Góc truyện audio.com. Hắc phong vẫn thạch chính là tại trong tinh hà mênh mông cũng là hiếm thấy, lớn như vậy một khối hắc phong vẫn thạch thì càng hiếm thấy. Nạp Lan Hùng đối với Diệp Vô Trần nói, nếu là có thể đem Phong Lôi Chi Thành này thu lấy, một lần nữa luyện hóa một lần, đó chính là vô thượng thần khí. Diệp Vô Trần lắc đầu, Phong Lôi Chi Thành này, như thế nào tốt như vậy thu lấy? Năm đó, hắn cũng không phải không nghĩ tới thu lấy Phong Lôi Chi Thành này, nhưng là thử rất nhiều biện pháp đều không được. Ngay cả hắn năm đó đều làm không được chớ nói chi là hiện tại. Nạp Lan Hùng đi đến Phong Lôi Chi Thành tường thành, hai tay đột nhiên hướng lên vừa gảy, muốn đem Phong Lôi Chi Thành rút lên, nhưng là Phong Lôi Chi Thành không nhúc nhích tí nào. Nạp Lan Hùng lại thử mấy lần, vẫn là như vậy, xoay đầu lại, phát hiện Diệp Vô Trần chính hí hước mà nhìn xem hắn, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Ta chỉ là muốn thử một chút Phong Lôi Chi Thành này đến cùng nặng bao nhiêu. Diệp Vô Trần cười nói, vậy ngươi hay là đừng thử, ngươi thử cái 80-100 năm, cũng thử không ra kết quả tới. Hắc phong vẫn thạch một khối nhỏ liền có một ngọn núi nặng như vậy, Phong Lôi Chi Thành này khổng lồ như thế. Đến có bao nhiêu tòa núi? Ước vạn tòa, cho nên chính là Diệp Vô Trần năm đó. Cũng vô pháp dung chuyển Phong Lôi Chi Thành này. Hai người dừng lại một hồi, liền tiến vào Phong Lôi Chi Thành. Liên quan tới Phong Lôi Chi Thành truyền thuyết rất nhiều, có truyền thuyết Phong Lôi Chi Thành từng là thời kỳ Thái Cổ một vị nào đó đại thần động phủ, có truyền thuyết Phong Lôi Chi Thành là thời kỳ Thái Cổ chư thần ở lại Chi Thành. Cho nên, cho dù là trăm vạn năm lâu, vẫn có cao thủ không ngừng đến đây Phong Lôi Chi Thành thám hiểm. trăm vạn năm đến, cũng đích thật là có cao thủ tại Phong Lôi Chi Thành từng chiếm được thần khí, thần cấp công pháp, thậm chí thần cấp trận pháp bí tịch. Bất quá, Phong Lôi Chi Thành này, không chỉ có phong bạo cuồng lôi kinh người, mà lại tồn tại vô số không gian phá toái, những không gian phá toái này, sinh ra thôn phệ chi lực chính là thần cấp cường giả không cẩn thận cũng phải bị những không gian này thôn phệ, sau đó lâm vào trong thời không loạn lưu. Một khi lâm vào, cũng chỉ có thể tại trong thời không loạn lưu trục xuất, thậm chí khả năng chết giả ở trong thời không loạn lưu mà vĩnh viễn tìm không thấy trở về lối ra. Cho nên, Diệp Vô Trần hai người tiến vào Phong Lôi Chi Thành về sau, không dám khinh thường, cẩn thận phi hành, Diệp Vô Trần mở ra hư huyễn chi nhãn, thậm chí ngay cả vạn long thánh khải cũng triệu đi ra, bao trùm ở toàn thân. Hắn bộ thân thể này, mặc dù là song sinh hoàng thể, so rất nhiều nhân hoàng cường giả nhục thân còn mạnh hơn, nhưng là, hay là quá yếu, một khi gặp được không gian phá toái không gian chi nhận, hắn thân thể này căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng Diệp Vô Trần hai người mới vừa vào Phong Lôi Chi Thành không bao lâu, liền nghe đến nhàn nhạt mùi máu tươi. Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng hai người nhìn nhau, sau đó lần theo mùi máu tươi đi qua, rất nhanh, liền thấy được một bộ thi thể này, là cái lão giả trước khi chết là thánh tổ nhị trọng tu vi. Thật mạnh kiếm ý, Nạp Lan Hùng nhìn thoáng qua thi thể. Là bị kiếm pháp cao thủ, một kiếm diệt hồn. Diệp Vô Trần gật đầu, lại tiến lên cẩn thận quan sát một chút. Là người của Bạch Gia. Bạch Gia chính là thiếu thánh Bạch Đế phát Bạch Gia thực lực cường đại, đủ để đứng hàng trung ương đại lục trước bốn. Góc truyện audio.com. Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng tiếp tục phi hành về phía trước. Không bao xa, liền lại phát hiện một bộ thi thể, bất quá, không phải Bạch Gia, mà là thiên yêu tộc cao thủ. Hai người một đường hướng về phía trước. Cơ hồ thường cách một đoạn khoảng cách liền có một bộ thi thể, mà lại đều là bị một kiếm oanh sát, chết đều là trung ương đại lục thế lực cao cấp cao thủ. Bộ thi thể thứ bảy chết cũng không phải là trung ương đại lục các đại thế lực cao cấp cao thủ, mà là quỷ minh tộc cao thủ. Đồng dạng là bị kiếm đạo cao thủ một kiếm oanh sát. Diệp Vô Trần nhìn ra được những người này, đều là bị cùng một cái kiếm đạo cao thủ giết chết, mà lại cái này kiếm đạo cao thủ kiếm đạo đã đạt tới trong kiếm đạo vô kiếm chi cảnh. Chỉ là, để Diệp Vô Trần nghi ngờ là quỷ minh tộc cùng trung ương đại lục nhiều như vậy thế lực đỉnh cấp tại sao phải tề tụ Phong Lôi Chi Thành. Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng dọc theo vết máu cùng đánh nhau vết tích tiếp tục tiến lên, không đến bao lâu, liền cảm ứng được phía trước kinh người lực lượng ba động. Hiển nhiên, có cao thủ ở phía trước chém giết mà lại đánh nhau kịch liệt. Cách chương.